Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1680, trận chiến mở màn vũ thần. Thượng, bành, cuồng binh Minh Đại Môn phá nát thanh âm trong lúc đó tại an tĩnh trong đêm tối vang lên. Làm cho nguyên bản lâm vào ngủ say trọng kiếm khôi thất. Lôi báo, đại quỷ đầu đám người sắc mặt đều là kịch biến. Không chút nghĩ ngợi. Bỗng nhiên đứng dậy hướng về sân nhỏ bên ngoài bước đi. Khi hắn đi ra gian phòng, hiện lên ở bọn họ trong mắt là làm bọn hắn chấn động không gì sánh nổi cùng kinh dị một màn. Một đạo thẳng tắp uy nghiêm bóng người cất bước chậm chậm đi tới. Hắn ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị băng phong. Sau lưng hắn chính là bị hàn băng triệt để đóng băng cuồng binh Minh ngoại viện. Giống như một đóa to lớn băng hoa trong đêm tối nở rộ. Là như vậy bắt mắt sáng chói. Giữa không trung phiêu tán từng đóa tuyết hoa. Cả người hắn tựa như theo lạnh lẽo trong ngày mùa đông cất bước chậm chậm đi tới. Đáng sợ uy thế, làm cho lôi báo, đại quỷ đầu, kim sư Antonio đám người sắc mặt đều là nhịn không được kịch biến. Cho dù là thân là tông sư trên địa bảng cường giả trọng kiếm khôi thất hắn đồng tử cũng là bỗng. Nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào kinh hãi. Người nam nhân trước mắt này thực lực thật sự là quá mức kinh dị cùng khủng bố. Cho dù là hắn để không nổi mảy may dũng khí đánh với hắn một trận. Cho dù là hắn muốn mở miệng nói chuyện tại thời khắc này cũng đều biến đến mức dị thường khó khăn. Vũ thần. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngược lại là kim sư Antonio cùng Lam Giao An Ni Nhi hai người lâu dài làm bạn tại Lam Phong hai. Bên, thấy qua vô số tràng diện cùng kẻ địch mạnh mẽ. Trước tiên theo Vũ Thiên Tuyệt cái kia khủng bố cùng cực khí thế bên trong lấy lại tinh thần. Thanh âm trầm thấp thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vũ Thiên Tuyệt không có trả lời. Theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà đốt ngậm lên miệng. Cất bước tiếp tục hướng phía trước. Thấy thế, kim sư Antonio cùng Lam Giao An Ni Nhi trong mắt đều là lóe qua một tia hàn quang. Bọn họ có thể cảm nhận được vũ thần Vũ Thiên Tuyệt trong thân thể phóng xuất ra cái kia một cỗ sát. Khí cùng hàn ý. Giết. Sau một khắc, kim sư cùng Lam Giao bỗng nhiên khẽ cắn nha. Miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Giống như lao nhanh cuồng sư cùng bay lên Lam Giao hướng về Vũ Thiên Tuyệt bất ngờ mà đi. Giết, thấy thế, trọng kiếm khôi thất cùng lôi báo một đoàn người tại thời khắc này cũng là lấy lại tinh thần. Miệng bên trong đồng dạng là phát ra một tiếng quát lớn. Dưới chân lực lượng đáng sợ bạo phát, thân thể hóa thành từng đầu hung tàn mãnh hổ liệp báo. Hướng về Vũ Thiên Tuyệt phóng đi, Vũ Thần tuy nhiên cường hãn. Nhưng lại không cách nào vỡ nát bọn họ chiến đấu quyết tâm. Vũ thần cố nhiên là cường đại. Nhưng là bọn họ thờ phụng lại là bạo quân. Hô, thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt cái kia sắc bén trong con ngươi hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nồng đậm khói bụi thì là từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Đáng sợ hàn khí theo dưới lòng bàn chân nở rộ. Hàn khí tựa như cùng một đầu địa im lặng tại trong lòng đất du đãng. Ven đường những nơi đi qua, đều bị đóng băng, chỉ là trong nháy mắt chính là không có dấu hiệu nào xuất hiện tại kim sư Antonio. Lam Giao An Ni Nhi, trọng kiếm khôi thất bọn người dưới lòng bàn chân, tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, mãnh liệt bạo phát, theo lòng đất sông ra, oanh xùy, cái này bất chợt tới biến cố làm cho kim sư Antonio. Lam Giao An Ni Nhi. Trọng kiếm khôi thất đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ còn đến không kịp làm ra bất kỳ động tác gì chính là bị hàn khí nộ long đánh trúng. Trong nháy mắt chính là hóa thành từng tòa bắt mắt tượng băng sừng sững tại trong sân. Vũ Thiên Tuyệt thì là nếu không có người khác đồng dạng theo bọn họ bên cạnh đi qua. Liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ cảm thấy rung động vạn phần. Phải biết bất luận là kim sư Antonio, vẫn là trọng kiếm khôi thất đều là thực lực đáng sợ siêu cấp tông sư cường giả. Thế nhưng là bọn họ lại là liền Vũ Thiên Tuyệt quần áo đều không có kể đến. Chính là bị triệt để đóng băng, trở thành tượng băng, từ không trung nhìn xuống mà xuống. Toàn bộ cuồng binh minh phân bộ đều là bị hàn băng chia cắt ra đến. Một bên là bắt mắt hàn băng ngày đông giá rét, một bên chói chang ngày mùa hè. Quả thực là thế gian kỳ quan tú cẩm. Vũ Thiên Tuyệt Cường Đại đã hoàn toàn là vượt qua Trọng Kiếm Khôi Thất bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng, có thể lấy tự thân hàn băng kình khí dẫn động cải biến khí trời. Băng phong thiên địa, loại thực lực này thủ đoạn đã vượt qua quá bao lớn tông sư đoán trước cùng tưởng tượng. Có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này phải cần tự thân kình khí hùng hồn đến loại trình độ nào mới có thể làm đến trước mắt tình cảnh này a. Vũ Thiên Tuyệt miệng bên trong ngậm si gà, một đường cất bước mà đi. Ven đường những nơi đi qua, bất luận là mặt đất vẫn là bụi hoa thảo, cửa hàng đều bị từng tầng bắt mắt hàn băng cho đóng băng bao trùm, làm đến sân nhỏ xem ra thì giống như băng cung. Tiến lên một khoảng cách, Vũ Thiên Tuyệt cước bộ chính là dừng lại, bởi vì tại hắn phía trước xuất hiện một đạo thẳng tắp mà gầy gò bóng người. Hắn có được một đầu bắt mắt tóc trắng, một kiện bạch lam sắc áo sơ mi đâm vào tu thân hợp thể trong quần lót, hiển lộ ra hắn thẳng tắp gầy gò dáng người. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ kiệt ngạo cùng lãnh khốc. Người này rõ ràng là cũng là bị đánh thức Lam Phong. Nhìn phía xa trong sân cái kia bị băng phong kim sư Antonio, Lam Giao An Ni Nhi bọn người, Lam Phong quyền đầu nắm chặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia ngụy mà đứng Vũ Thiên Tuyệt. Thâm thúy trong con ngươi lại bắn ra trướng mắt sát cơ đến. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm lãnh lệ. Muộn như vậy, ngươi tới làm gì? Vũ Thiên Tuyệt trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn cũng không nói lời nào. Một đôi sắc bén con ngươi tại Lam Phong trên thân quét mắt. Mô phỏng nếu có thể xem thấu trong thân thể của hắn bộ tình huống. Riêng là Lam Phong thể nội thương thế, tại Vũ Thiên Tuyệt cái kia nhạy cảm đến gần như biến thái cảm giác bên trong, Lam Phong thể nội thương thế bị hắn cảm giác đến càng rõ ràng, làm cho Vũ Thiên Tuyệt mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt sát ý bắn ra, Lam Phong thể nội thương thế so với tại ở lễ đính hôn lúc không chỉ có không có chút nào truyền biến tốt đẹp, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trên người có hứa vừa mới thêm chiến đấu sau lưu lại không lâu mới thương tổn. Hiển nhiên là trải qua một trận vô cùng thảm liệt kịch đấu. Nếu không lời nói tuyệt đối không có khả năng trở nên nghiêm trọng như vậy. Nếu như nói trước đó Vũ Thiên Tuyệt còn đang hoài nghi Lam Phong đến cùng có phải là hay không sát hại Vũ Thương Hoàng hung thủ lời nói. Như vậy tại nhìn thấy Lam Phong, cảm nhận được trong cơ thể hắn thương thế lúc, hắn có thể triệt để khẳng định. Sát hại Vũ Thương Hoàng hung thủ bình tĩnh lại chính là Lam Phong. Tại cái này to như vậy Giang Châu, có thể cùng Vũ Thương Hoàng kịch đấu đến như vậy trình độ, cũng chỉ có Lam Phong. Mà lại Vũ Thương Hoàng trên thân thương tổn là thân thể phá âm chướng lưu lại. Vũ Thương Hoàng càng là chính miệng nói ra thương tổn người khác cũng là Lam Phong. Cho dù là Vũ Thiên Tuyệt đối Lam Phong rất là yêu thích, không muốn đi tin tưởng đây hết thảy, nhưng là đây hết thảy đều là không thể cãi lại sự thật. Nhìn lấy Lam Phong, Vũ Thiên Tuyệt trong mắt không có đã từng bất luận cái gì thưởng thức. Có chỉ là vô tận băng lãnh. Hắn đến trên mặt cũng là không có chút nào biểu lộ. Dùng sức quất một miệng xì gà. Miệng bên trong truyền ra uy nghiêm thanh âm. Ngươi hẳn phải biết ta là tại sao đến. Dịch Cân Kinh. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tâm niệm nhất động. Vũ gia trí bảo Dịch Cân Kinh bắt đầu từ Long Hoàng giới bên trong bay ra, rơi vào đến trong tay hắn, sau đó chính là bị hắn ném về Vũ Thiên Tuyệt, trả lại các ngươi. Bạch, Vũ Thiên Tuyệt đem Dịch Cân Kinh tiếp trong tay, thần sắc hắn trở nên càng thêm băng lãnh cùng khó coi. Dịch Cân Kinh chính là Vũ gia trí bảo, làm sao lại rơi vào đến Lam Phong trong tay? Đây không thể nghi ngờ là nói rõ hắn đi qua Vũ gia đại viện. Thậm chí Lam Phong chỗ lấy giết chết Vũ Thương Hoàng cũng là bởi vì Dịch Cân Kinh. Cứ như vậy sao? Vũ Thiên Tuyệt mắt thấy Lam Phong đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Không phải vậy còn có thể thế nào? Lam Phong trong mắt hàn mang lóe lên, dùng sức quất một miệng đại tiền môn, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm tới. Nếu không phải hắn cảm giác được Kim Sư Antonio bọn họ còn có sinh mệnh ba động, giờ phút này hắn đã là bất kể người nam nhân trước mắt này là Vũ Thiên Tuyệt vẫn là người nào, hắn đều sẽ lập tức động thủ. Ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Vũ Thiên Tuyệt mặt không thay đổi mở miệng nói. Ngươi cần ta giải thích cái gì? Lam Phong ánh mắt băng lãnh, không mặn không nhạt mở ra miệng. Vũ Thiên Tuyệt thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh. Nồng đậm sát khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Lam Phong hắn có thể cảm giác được rõ ràng Vũ Thiên Tuyệt đối với hắn sát cơ. Ngay sau đó hắn liền tiếp tục mở miệng nói. Làm sao? Trước đó không phải hẹn ta sau một tháng Tây Hồ quyết chiến. Hiện tại, nhịn không được muốn động thủ sao? Vũ Thiên Tuyệt trong mắt sát ý bắn ra. Hàn mang lóe lên, một bước phóng ra. Đáng sợ hàn khí trong lúc đó theo dưới lòng bàn chân bạo phát. Hóa thành một đầu to lớn đại hàn băng cự long. Hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Hàn băng cự long dài ước chừng mấy chục trượng. Toàn thân hàn băng chế tạo. Thần sắc dữ tợn hung mãnh. Tản ra vô tận hàn khí. Ven đường những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều bị băng phong. Mang theo khủng bố đáng sợ uy thế hướng về Lam Phong tức giận xông tới. Hùng mãnh vô song, khí thế bức người. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm nhất động, lôi đình địa tâm hỏa trong lúc đó theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Tản ra khủng bố đáng sợ nóng rực nhiệt độ cao. Hóa thành một đầu lam sắc hỏa diễm cự long. Hướng về hàn băng cự long bất ngờ mà đi. Một cỗ sóng lửa càng là lặng yên không một tiếng động theo hỏa diễm cự long trong thân thể khuếch tán mà ra, đem ngưng kết hàn băng chỗ bốc hơi. Bành, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, lại là hỏa diễm cự long cùng hàn băng cự long chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ kinh khí lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Tại trong sân vang lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong đến. Thổi đến Vũ Thiên Tuyệt cùng Lam Phong bọn họ quần áo phiêu động. Giống, sau một khắc, to lớn long ngâm bên trong lúc đó vang lên. Nguyên bản hàn băng cự long thân thể tại thời khắc này giống như khí cầu đồng dạng đột nhiên bành. Trướng trọn vẹn hơn hai lần. Sau đó mãnh liệt triển khai miệng lớn. Đem Lam Phong hỏa diễm cự long cho nuốt vào. Thôn phệ hỏa diễm cự long. Hàn băng cự long uy thế càng thêm cường đại cùng hung mãnh. Mang theo càng thêm cuồng bạo uy thế dư thế không giảm hướng lấy Lam Phong phóng đi. Làm cho sắc mặt hắn biến đến ngưng trọng dị thường cùng khó coi. Lửa khắc đá lạnh, thế nhưng là hắn lôi đình địa tâm hỏa cái kia đáng sợ nhiệt độ cao nhưng căn bản thì không làm gì. Được Vũ Thiên Tuyệt kình khí hàn băng, ngược lại làm đến hàn băng cự long hung uy càng tăng lên. Hô, không hổ là Vũ Thần. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến hàn băng cự long. Lam Phong trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Sau một khắc, khí thế đáng sợ bỗng dưng theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Long hoàng thánh thể, thần long chi lực, lôi đình địa tâm hỏa, vô song quyền kính, thân thể phá âm chướng. Lam Phong tất cả lực lượng cùng át chủ bài tại thời khắc này không có chút nào giữ lại. Toàn bộ đều bị hắn thi triển mà ra. Làm đến tốc độ của hắn ầm vang ở giữa bạo tăng. Mang theo vô tận cuồng bạo lực lượng. Hướng về kia hàn băng cự long đập tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.